Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, chính thức vô giải chiến đấu mạch suy nghĩ. Nghiền ép Đường Tam, chiều này nhìn đến Tiểu Vũ mặt đều đen, nàng thật nghĩ một cái thuấn gì đi qua, trực tiếp đem Tử Kinh cho đạp cho trời, sau đó tới cái bạo lực bát đoạn xuất. Phốc phốc phốc, Tử Kinh không ngừng vung ra xích viêm kinh cức trường mâu. Điên cuồng hướng bên trong đâm, mỗi một lần đều bị Sử Lai Khắc sắc mặt của mọi người đại biến. Muốn không phải tin tưởng Đường Tam, bọn họ hiện tại liền trực tiếp hô lên đầu hàng nhận thua. Mà giờ khắc này Đường Tam cũng đang chịu đựng bụi gai khủng bố thương tổn. Điên cuồng huy động bát chu mâu. Đường Tam a Đường Tam, ngươi chỉ biết ăn lão sư vốn ban đầu, ngươi không có chút nào sẽ sáng chế mới a. Ta thì không nhìn thấy để ta hai mắt tỏa sáng chiến đấu mạch suy nghĩ. Tiểu Cửu cười ha ha, lần trước chỉ điểm Thủy Băng Nhi bại hoàn toàn Đường Tam. Lần này chỉ điểm Tử Kinh, cũng để cho Đường Tam chịu không ít khổ đầu. Hắn cảm giác rất thoải mái. Ta ngu xuẩn ca ca, ngươi không ra treo, kỳ thật rất yếu a. Ngang nhau chiến lực, ngươi đều khó mà vô địch, ngươi chiến đấu mạch suy nghĩ đều là tịch thu đại sư làm việc. Căn bản cũng không có khai phát ra thuộc về mình con đường. Dạng này làm sao có thể tiến bộ đâu? Đột nhiên, một cỗ kinh khủng hồn lực ba động dâng lên. Xích viêm kinh cức viên cầu bị cự lực đạp nát, Đường Tam chật vật không thôi dẫn theo Hạo Thiên Trùy từ bên trong đi ra. Toàn thân hắn khắp nơi đều là gai gỗ lỗ kim, chiến phục bị vạch ra răng khắp nơi tinh mịn vết máu. Cả người trạng thái cực kỳ không tốt, ngoại trừ ám khí, Đường Tam xem như át chủ bài ra hết. Hắn chỉ Tử Kinh nói, cái kia ta phản kích. Dẫn theo Hạo Thiên Trùy thì phóng tới Tử Kinh. Hắn muốn rửa sạch bị người chi phối biệt khuất. Có thể Tử Kinh lại nở nụ cười xinh đẹp, giơ tay lên nói, trọng tài, ta hồn lực không có, nhận thua. Giờ khắc này Đường Tam thật nghĩ mắng chửi người, đem chính mình bạo nện một trận. Cái này nhận thua, lòng hắn hình dáng tại tốt, giờ phút này đều có bạo tẩu xu thế. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại cục đã định, Sử Lai Khắc thua. Đường Tam dùng ra Hạo Thiên Trùy, ngoại phụ hồn cốt, bị tiêu hao lâu như vậy, hơn nữa còn thụ thương. Hồn lực tổn thất đến ngũ thành lấy phía trên, dưới một trận, cũng là hắn bị đánh kết quả thời điểm. Tiếp đó, Tiểu Cửu an bài là Mộ Nguyệt Đằng ra sân, tuy nhiên nàng chỉ là cấp 39 hồn tôn. Thế nhưng là nàng võ hồn quá đặc thù, là hấp huyết đằng, mà Tiểu Cửu càng coi trọng nàng hồn kỹ. Mộ Nguyệt Đằng vừa vào sân, không nói hai lời, trực tiếp quấn quanh dùng ra. Hấp huyết đằng cùng xích viêm kinh cức một dạng, bày khắp toàn bộ lôi đài. Giờ phút này, đừng nói Đường Tam, cũng là học viện khác người, đều muốn mắng người. Các ngươi có thể hay không đổi một bộ sáo lỗ võ thuật? Võ hồn của ngươi cũng không có đâm, phủ kín lôi đài hữu dụng không? Đường Tam cũng không có thu hồi bát chu mâu. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cho tiếp xuống người giảm bớt áp lực, dẫm lên quỷ ảnh mê tung thì vọt tới. Có dùng hay không dùng? Ngươi rất nhanh liền biết, người kia đáng thương Lam Ngân Thảo. Sao có thể lý giải chính thức thực vật hệ võ hồn đáng sợ? Thứ hai hồn kỹ, ký sinh, Mộ Nguyệt Đằng cười một tiếng. Trên người thứ hai hồn hoàn sáng lên. Những cái kia hấp huyết đằng phía trên. Thế nhưng là tất cả đều là thật nhỏ hạt giống. Đường Tam dẫm lên hấp huyết đằng tiến lên. Không thể tránh khỏi thì dính vào hạt giống. Tại Mộ Nguyệt Đằng hồn kỹ phát động phía dưới. Tân sinh hấp huyết đằng bò đầy thân thể Đường Tam. Thứ ba hồn kỹ, cộng sinh, Mộ Nguyệt Đằng trên người cái cuối cùng hồn hoàn sáng lên. để bò đầy đường tam trên người những cái kia dây leo cùng đường tam sinh ra cộng sinh quan hệ. Thật nhỏ gờ giáp hung hăng bắt lấy thân thể đường tam. Đường tam vận chuyển huyền thiên công, lập tức xé nát những thứ này hấp huyết đằng. Thế nhưng là sau một khắc, vô cùng đau đớn kịch liệt thì bao phủ toàn thân. Tiểu cửu khóe miệng giật một cái. Nhà đầu này hồn kỹ quá bá đạo, cộng sinh quan hệ cũng là chia sẻ thương tổn. Hắn lúc trước cũng bị thua thiệt không nhỏ. Đường tam thua, tiểu cửu quả quyết nói. Thủy băng nhi nghe vậy lập tức chăm chú quan sát. Đường tam cái này kéo một cái, chẳng khác nào tự mình đánh mình, kéo đứt hấp huyết đằng. Hắn nhận lấy một nửa thương tổn, cảm giác khó chịu lợi hại, vô dụng. Cái này vô tình vô tận hấp huyết đằng, ngươi có thể kéo hết sao? Thứ hai hồn kỹ, ký sinh. Thứ ba hồn kỹ, cộng sinh. Mộ nguyệt đằng hồn lực dồi dào, làm đường tam vừa mới xé nát phía trên hấp huyết đằng về sau. Mộ nguyệt đằng lại là cười một tiếng, phát động hồn kỹ, không có chạy mấy bước đường tam trên người có bò đầy hấp huyết đằng. Bị bao khỏa thành bánh trưng. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đường tam xé nát hấp huyết đằng một khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy đều đau. Sau đó cái này tất cả đều là vô ích. Cửa hàng khắp cả võ đài hấp huyết đằng phía trên, tất cả đều là hạt giống. Chỉ cần mộ nguyệt đằng có hồn lực, nàng có thể không ngừng thi triển ký sinh cùng cộng sinh hồn kỹ. Vậy cũng chớ xé nát những cái kia hấp huyết đằng không phải. Có người đề nghị, người đần độn a, hấp huyết đằng, hấp huyết đằng. Nghe tên liền biết cái này dây leo là làm cái gì. Nó quấn quanh ở trên thân, nhưng là sẽ hút máu. Không xé nát, người liền chờ chết đi. Người bên cạnh lập tức cười nhạo nói. Ngươi cho rằng cái này Lam Ngân Thảo sao? Khiến cái này hấp huyết đằng ở trên người bò còn có thể hóng mát. Ta đi, cái kia đây không phải vô địch sao? Ngu xuẩn, một mồi lửa thì đốt rụi. Vô địch cái gì? Ngươi động điểm não tử được không? Cũng đúng, ta đem quên đi. Mọi người một trận thảo luận, đều biết như thế nào phá cục. Hoặc là dùng lửa, hoặc là bay lên không trung. Từ trên cao đả kích, ta phát hiện thực vật hệ hồn sư tựa hồ cũng là chiến trường pháo đài a. Cái này phát ra quá mạnh, ngươi mới phát hiện a. Phía trên một trận chiến đấu, ta liền phát hiện, nhất là loại kia không sợ lửa mới mạnh hơn. Mọi người trong lòng đều đối nguyên lai vô cùng khinh thị thực vật hệ hồn sư có nhận thức nhiều hơn, ta chưa từng có nghĩ đến. Chiến đấu còn có thể dạng này. Thủy băng nhi kinh ngạc không thôi. Phía trên một trận chiến đấu mạch suy nghĩ, lật đổ nàng nhận biết. Cuộc chiến đấu này, để cho nàng càng thêm kinh thán. Còn có đối với tiểu cửu an bài chiến thuật, để xích viêm kinh cức hồn sư xử lý trước Mã Hồng Tuấn cái này hỏa diễm hồn sư. Như vậy xử lai khác những người khác, cũng là con cọp không răng. Võ hồn đều có tự thân ưu điểm, cũng có tự thân khuyết điểm. Làm hồn sư cũng là chỉ có thể là khuếch trương ưu điểm lớn, lẩn tránh khuyết điểm. Cho nên mỗi một cái hồn sư đường cũng không giống nhau. Tiểu cửu từ tốn nói, mỗi một loại hồn sư đều rất đáng sợ, thì xem các ngươi có thể hay không phát huy hắn giá trị lớn nhất. Ta cảm giác ngươi đã siêu việt lão sư của ngươi. Thủy băng nhi từ đáy lòng tán thưởng, ta tại tinh đấu đại xâm lâm một mình sinh hoạt cái kia mấy năm, liền đã siêu việt, mà lại, lão sư không phải liền là dùng để siêu việt sao? Tiểu cửu nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, siêu việt lão sư mới là đối lão sư lớn nhất an ủi. Thủy tâm nhu đầy mắt ý cười, tâm lý cười thầm, băng nhi, người ngoài miệng không thừa nhận. Thế nhưng là ngươi kỳ thật sớm đã bị tiểu cửu hấp dẫn. Như thế ưu tú nam sinh nhưng là sẽ để ngươi thấy những người khác cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ngươi sẽ đem mỗi người nam sinh cùng hắn so sánh. Sau cùng ngươi sẽ phát hiện, trong lòng của ngươi chỉ có hắn. Nhìn lấy Thủy Băng Nhi trong mắt như có như không kính nể. Thủy Tâm Nhu lúc này mới hài lòng nhìn hướng phía dưới. Chiến đấu đã không chút huyền niệm. Mộ Nguyệt đằng hồn lực đẳng cấp tuy nhiên không bằng Đường Tam cao. Thế nhưng là nàng hồn lực dồi dào, hoàn toàn có thể mài chết Đường Tam. Nàng đối chiến Đường Tam càng thêm nhẹ nhõm, bởi vì khống chế của nàng càng đầy. Còn đánh sao? Tiếp tục như vậy, ngươi có khả năng sẽ chết. Mộ Nguyệt đằng lắc đầu nói, Đường Tam là không thể nào thắng. Hắn bị hấp huyết đằng không ngừng tiêu hao, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Căn bản sẽ không có lật bàn cơ hội. Chúng ta nhận thua. Đại sư giơ tay lên. Hắn biết Đường Tam quật cường vô cùng. Nhưng là bây giờ Đường Tam thật không chịu nổi. Hắn chạy không đến Mộ Nguyệt đằng trước mặt. Liền sẽ vĩnh viễn chết đi. Ta đi. Đường Tam vậy mà thật thua. Học viện khác nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều là đem Đường Tam làm thành địch giả tưởng. Có thể không nghĩ tới Đường Tam thất bại thảm như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.